Vương Phi lạnh lùng, chương 24, Phượng Linh Nhu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 29 ngồi nhà viết truyện tặng mấy nàng thôi sao khi quậy tung Hàn Vương phủ nàng trèo tường trở về Phượng gia mà thần không biết quỷ không hay. Ngồi trên giường nàng suy nghĩ, sao cái tên Vương gia kia mình nhìn quen mắt vậy nhỉ nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu nhỉ. Ngồi suy nghĩ một lát nàng a một tiếng, nhớ ra rồi hắn chính là cái tên yêu nghiệt mà nàng cứu sống 2 năm trước ở bìa rừng khi từ huyết sát lâu trở về. Thảo nào hắn lại hỏi mình là sao không nhận ra hắn. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành nàng quyết định lên giường ngủ không quản chuyện này nữa. Nhân vật phản diện lên sàn, tại một nơi nào đó trong một căn phòng sang trọng một giọng nói chanh chua vang lên. À ta vẫn còn sống trở về bây giờ còn chuẩn bị lấy Hàn Vương ra. Không thể nào như thế được người trở thành Hàn Vương Phi phải là ta Phượng Linh Nhu chứ không phải phế vật Phượng Minh Nguyệt kia. Vâng chủ nhân của giọng nói này không ai khác ngoài Phượng Linh Nhu đường muội của nàng. Phụ thân nàng ta là Phượng Hạo Nhạc đệ đệ ruột của phụ thân nàng. À ta từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú hơn người trong gia tộc cũng được coi là một nhân tài. Nhưng vì phụ thân nàng ta là con thứ nên trong gia tộc không có địa vị nên nàng ta dù có thiên phú nhưng vẫn không được xem trọng. Trước mặt người khác luôn tỏ ra yếu đuối vô hại. Vâng con người hai mặt là đây. Năm nàng 10 tuổi nàng ta 9 tuổi trong một lần nàng ta theo phụ thân ra ngoài vô tình gặp mặt Long Nhật Hàn nên đem lòng yêu mến. Khi trở về hỏi phụ thân nàng ta mới biết đó là Hàn Vương gia nhưng lại có hôn ước với đường tỷ nàng là Phượng Minh Nguyệt. Không cam lòng nàng ta tìm cách hại chết Minh Nguyệt, nhân cơ hội đi săn trong rừng nàng ta đẩy Minh Nguyệt xuống vách núi. Nhưng ai ngờ nàng lại không chết mà còn trở về. Nàng ta bỏ ra nhiều công sức như vậy chỉ mong có thể lấy được Long Nhật Hàn nhưng bây giờ Minh Nguyệt lại trở về khiến tất cả công sức của nàng đều đổ xuống sông xuống biển hết. À không cam tâm nếu Phượng Minh Nguyệt có thể sống sót trở lại vậy liền để nàng ta biết mất lần nữa. Vậy là nàng ta lại lên kế hoạch để hại Minh Nguyệt lần nữa. Bây giờ hai phụ tử nàng ta đang có một kế hoạch to lớn chỉ cần một bước nữa thôi là có thể thành công. Trở ngại lớn nhất bây giờ đã không còn kế hoạch sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Đố các nàng hai phụ tử Phượng Linh Nhu đang định làm gì? Đoán đúng tặng cháp mới cho nàng đó, cách chương.